Chương 87, người thích hắn sao? 14, Nghiêm Du Thành mặt trên hiện lên một tia nụ cười danh mãnh, hắn đi đến Lâm Việt trước mặt, xích lại gần Lâm Việt, thấp giọng tại hắn bên tai nói câu, ta đoán, Lâm Việt thiếu gia giờ phút này nhất định rất muốn đánh ta. Lâm Việt không để ý đến động tác của hắn cùng ngữ khí, yên lặng lui về sau mấy bước, sau đó bình tĩnh nói, ngươi sai, nếu như ta muốn đánh ngươi, sớm tại ngày đó ngươi tại trên sân khấu cố ý quên từ thời điểm ta liền đánh. Ta hiện tại chẳng qua là muốn nói cho ngươi, tiểu nặc mất trí nhớ, chuyện đã qua nàng đều không nhớ rõ. Cho nên nếu như ngươi là muốn trả thù chúng ta, cứ việc hướng về phía ta một người đến liền tốt, không nên thương tổn tiểu nặc. Nàng bây giờ cùng ngươi không có cái gì ân oán. Lâm Việt nói xong, cũng không đợi Nghiêm Du Thành trả lời, quay người liền rời đi. Nghiêm Du Thành một mình đứng tại chỗ, yên lặng trở về chỗ Lâm Việt vừa mới nói lời. Hắn không tin, Lâm Việt không hề tức giận. Đó căn bản không có khả năng Hàn Nặc đi theo Lý Tâm Nghi cùng nhau hướng nữ sinh ký túc xá đi đến. Trên đường, Lý Tâm Nghi đột nhiên hỏi nàng, ngươi cảm thấy Nghiêm Du Thành người này như thế nào? A Hàn Nặc hơi giật mình, nàng coi là Lý Tâm Nghi là tại trưng cầu ý kiến của nàng, hỏi nàng đến cùng muốn hay không cân nhờ ở cờ tiếp nhận Nghiêm Du Thành. Dù sao toàn A đại người đều biết Nghiêm Du Thành đang theo đuổi Lý Tâm Nghi A, cho nên Nghiêm Du Thành đây là rốt cuộc thủ đến hoa nở thấy trăng sáng. Ôm được mỹ nhân về sao rất tốt á? Hàn Nặc trả lời đến. Mặc kệ Lý Tâm Nghi vì cái gì hỏi nàng vấn đề này, Hàn Nặc câu trả lời này đều là ra ngoài thực tình. Nghiêm Du Thành xác thực rất tốt. Phải không? Lý Tâm Nghi nhếch miệng cười hạ, trong mắt lóe lên một tia danh mánh cười. Nếu như hắn truy ngươi, ngươi sẽ thích hắn sao? Á Hàn Nặc cả kinh há to miệng, một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào Lý Tâm Nghi. Nói đùa cái gì a? Nghiêm Du Thành làm sao lại truy nàng? Hắn chán ghét nàng con nở đến không kịp tở đầu. Chẳng qua nếu như Nghiêm Du Thành thật thích chính mình sẽ tiếp nhận sao? Hàn Nặc tâm nhào nhào nhảy không ngừng. A a a, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Đùa với ngươi nha. Lý Tâm Nghi vô vô Hàn Nặc bả vai, Nghiêm Du Thành như thế nào so được với nhà ngươi Lâm Việt a? Đúng hay không? Hàn Nặc có chút chột dạ gật đầu, phải. Đi mau đến cửa phòng ngủ, Lý Tâm Nghi đột nhiên hướng Hàn Nặc hỏi. Ta có thể thêm bạn hẹ chặt sao? Tất nhiên có thể. A Hàn Nặc thực vui vẻ cùng Lý Tâm Nghi trao đổi nít hẹ chặt mã, quay người về tới phòng ngủ. Vừa đi vào phòng ngủ, Hàn Nặc liền bị trong phòng ngủ trạng thái sợ ngây người. Kia ba cái heo thế mà vẫn chưa rời giường. Trời xanh a, mặt đất a, người cùng người so quả thực là tức chết người. Vì cái gì cùng ở tại một cái phòng ngủ, các nàng liền có thể ngủ nướng ngủ đến 1 giờ chiều. Mà nàng liền phải buổi sáng 7 giờ liền rời giường đi tham gia tập luyện, này quá không công bằng. Hàn Nặc đi đến ban công rót cho mình một ly nước, trở lại trước bàn đọc sách của mình uống một nửa. Tô Tiểu Bộ mới từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Tiểu Nặc nha, mấy giờ rồi a? Ngươi như thế nào còn chưa có đi tập luyện? Hàn Nặc nhịn xuống nghĩ đối Tô Tiểu Bộ trợn trắng mắt xúc động, chính ngươi mở ra điện thoại nhìn xem mấy giờ rồi, còn tập luyện đâu? Tô Tiểu Bộ quả thật thực nghe lời mở ra điện thoại, lẩm bẩm nói, mới một chút 15 a, sớm như vậy. Hàn Nặc uống xong nước liền bò lên giường chuẩn bị bắt đầu ngủ trưa. Nàng là thật buồn ngủ, tối hôm qua ngủ được muộn, tiểu bố đinh các nàng chơi đùa chơi đến đã khuya, nàng cu nở dê đi theo đã khuya mới ngủ, sáng sớm hôm nay liền dậy, cho nên nằm xuống giường, không lâu nàng liền ngủ mất.